lấy tính mạng người của Thánh Giới Thôn ra uy hiếp Nghịch Ương cùng Hồng Quân. Liêu Trạm sau khi nhận được tin tức thì con mắt sáng hẳn lên, hàm răng nghiến vào nhau kêu trào trạo. Ba ngày đối với thần nhân mà nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Liêu Trạm thì ba ngày nay dài như một năm. Mỗi ngày để cho bọn Hồng Quân giết người trùng phẩm thần nhân, mà khuôn mặt của mình lúc nào cũng phải tươi cười, trả lời một cách hạ tiện, không có biện pháp gì khác. Trong mắt của Liêu Trạm giờ này phát ra hùng quang. Ba ngày vừa rồi cũng đủ cho các ngươi rồi đấy. Lạc Phượng Thành thành chủ có một cái thiền viện. Nghịch Ương và Hồng Quân đang ngồi đánh cờ. Mặc dù Hồng Quân rất không tình nguyện, nhưng bị Nghịch Ương ép chơi nên không còn cách nào từ chối, cũng chỉ biết ngồi chơi cùng lão. Mà kể ra cũng lạ, cho lão Nghịch Ương này đánh với đối thủ toàn thua mà ngày nào lão cũng chơi. Lão thích đánh cờ với người thua mình thôi. Nghịch Ương thủ lĩnh, Hồng Quân tiểu hữu, ba ngày qua các ngươi ở đây có quen không? Thanh âm của Liêu Trạm vang lên. Có điều, âm thanh hôm nay có chút kỳ quái rồi. Là Liêu thành chủ sao? Nghịch Ương liếc mắt một cái đã thấy Liêu Trạm đi đến. Phía sau hắn là 200 thượng phẩm thần nhân tử sĩ. Nghịch Ương ánh mắt lập tức sáng lên. Liêu thành chủ quả thật là rộng rãi. Bỏ đi cả 200 người này, cho cả gia đình để tả bồi luyện sao? Nghịch Ương thủ lĩnh, có lẽ có nhiều chuyện người còn chưa rõ ràng. Liêu Trạm nói. 20 vạn quân sĩ của Lạc Phượng Thành hôm nay đã vào vây kín cả Thánh Giới Thôn. Người có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với chúng ta được không? Cái gì? Nghịch Ương mạnh mẽ đứng lên, trên mặt có đôi chút dữ tợn. Các người quả nhiên là hèn hạ, giữa chúng ta ở đây còn cho người bao vây Thánh Giới Thôn à? Ta vốn cũng không muốn làm như thế, nhưng cũng chỉ tại các người dối gạt người quá đáng, dám tới Lạc Phượng Thành giết người. Nếu người không phải nằng nặc đòi đàm phán với chúng ta, vậy cái chết của 20000 người Thánh Giới Thôn, tất cả được ước tính lên đầu của Nghịch Ương người đấy. Liêu Trạm cũng không còn nể nang gì nữa, ngữ khí cũng cường ngạnh hơn nhiều. Nghịch Ương lão ca, trước đây để nói như thế nào, may mắn chúng ta có chút phòng bị, nếu không đã để cho bọn tiểu nhân này đặng ý mất rồi. Hồng Quân cũng đứng lên cười cười mà nói, còn muốn giả hoạt à, ta biết hai người các ngươi lợi hại, đặc biệt là ngươi. Liêu Trạm lấy tay chỉ thẳng vào Hồng Quân. Nhưng mà các ngươi cũng không cần phải giả bộ nữa. Các ngươi đã ở ngoài rồi. Thánh Giới Thôn lấy cái gì bảo vệ đây chứ? Hồng Quân và Nghịch Ương liếc nhìn nhau, đột nhiên cười ha ha. 7 cái nhị cấp trận pháp, 3 cái tam cấp trận pháp. Đừng nói là 20 vạn. Ngay cả kéo tất cả người của Lạc Phượng Thành đến thì cũng đừng mong tiến vào được Thánh Giới Thôn. Liêu Trạm trong lòng sợ hãi, hai người, nhưng cũng tuyệt đối không tin Thánh Giới Thôn có gì để bảo vệ. Nhưng nhìn thấy thái độ của Hồng Quân và Nghịch Ương thì trong lòng cũng có chút bất an đây. Nghịch Ương thủ lĩnh, không biết lời đề nghị của ta vừa nãy, các người nghĩ như thế nào? Ta cũng không thể tìm trung phẩm thần nhân tới để cho các người giết được. Liêu Trạm lạnh lùng nhìn Nghịch Ương rồi nói, không cần không cần, trung phẩm thần nhân cảnh giới quá thấp. Ta xem người và những người phía sau vừa lúc thích hợp để ta luyện nghịch thiên kiếm pháp. Vừa dứt lời, thượng phẩm thần khí chiến thiên xuất hiện trên tay của Nghịch Ương. Như vậy thì các người muốn hy sinh Thánh Giới Thôn à? Liêu Trạm mặt ngoài cũng khiếp sợ, trong tâm lại còn dâng lên một cảm giác bất an. Hắn dám cùng Nghịch Ương đàm phán bởi vì biết Nghịch Ương không dám hy sinh Thánh Giới Thôn. Nhưng mà tình hình trước mắt này không thể tránh khỏi một trận đại chiến. Đối với hai người kia, còn mạng hay không cũng rất khó nói. Liêu Trạm, ta nói cho ngươi. Ngươi có biết là ngươi nói rất nhiều không? Nghịch Ương nhíu mày, một đạo kiếm khí phá không bay đi. Một đạo kiếm khí cũng không phải là quá mạnh, bị một tử sĩ dễ dàng ngăn lại. Liêu Trạm sắc mặt thay đổi, đồng thời cấp tốc truyền âm cho Liêu Cẩm rằng Hồng Quân và Nghịch Ương đã động thủ. Nghịch Ương! Liêu Trạm hung hăng nói, ngươi muốn không để ý đến mạng sống của Thánh Giới Thôn nữa. Hôm nay ta cũng muốn xem bản lãnh của ngươi như thế nào. Có thể đối phó với 200 tử sĩ của ta. Lên, bay trận! Nhận được mệnh lệnh, 200 tên tử sĩ quay mặt về phía Hồng Quân và Nghịch Ương. Cả nhóm tạo thành một hình tam giác vây lấy hai người. Nghịch Ương lão ca, muốn cần hỗ trợ thì cứ nói. Hồng Quân đùi về một bên, hắn cũng chẳng để ý đến các tử sĩ này. Mà các tử sĩ căn bản cũng không để ý đến hắn. Được, để lão ca ca chém giết một hồi xem đã. Phá thiên kiếm khí. Thực ra thì phá thiên kiếm khí đối với 200 thượng phẩm thần nhân có trên người thượng phẩm tiên khí chiến y,

Nếu nói lần bái sư của Hàn Thư thực sự là lợi dụng, nhưng dần dần hắn lại thấy Tần Vũ đối với hắn rất thật lòng. Hắn cũng thật sự coi Tần Vũ là vi sư của mình, cũng vì Tần Vũ mà chết. Tần Vũ sư tôn. Liêu Hàn Thư rời lệ, thì thào gọi tên của Tần Vũ. Tần Vũ sư tôn, lão nhân gia có khỏe không? Hồng Quân lúc này cũng ngần cả người. Liêu Hàn Thư là một người mà cha hắn nghĩ đến rất nhiều. Lục Trương cũng vì cha mà chết. Không nghĩ được ở chỗ này lại gặp lại được Liễu Hàn Thư. Huỳnh chính là người bà cha hay nhắc đến, là đồ đệ đầu tiên của cha, Liễu Hàn Thư sao? Người nói cái gì? Sư tôn thường hay nhắc tới ta hay sao? Liễu Hàn Thư nhất thời sửng sốt, nước mắt đột nhiên rời xuống, trên mặt mỉm cười tràn đầy nét hạnh phúc. Đúng vậy, ta đúng là Liễu Hàn Thư ở Phong Nguyệt Tinh đây. Nói xong, ánh mắt của Liễu Hàn Thư lại ươn ướt, trực chỉ muốn rời nước mắt. Sư huynh không cần nói vậy. Lục Trường sư huynh cũng vì bảo vệ cha ta mà chết. Cha cũng vì huynh mà sầu muộn. Cha cũng vì trả thù cho sư huynh mà giết rất nhiều cao thủ của Phong Nguyệt Tinh. Hồng Quân không còn nghĩ Liễu Hàn Thư là người ngoài. Đây là một đệ tử mà cha hắn thường tưởng nhớ tới. Đối với người đệ tử này, trong mắt của Tần Vũ, nếu so sánh với truyền nhân tình thần biến Tần Thạch Thiên thì không cao cũng không thấp hơn. Người gọi ta là sư huynh à? Tiếng xưng hô của Hồng Quân khiến cho Liễu Hàn Thư cảm thấy thân mật, gần gũi hơn nhiều. Hồng Quân mỉm cười nói, huynh là đệ tử đầu tiên của cha, đệ là tiểu nhi tử, đương nhiên phải xưng hô một tiếng sư huynh. Huynh phải biết rằng, ở trong lòng của cha, huynh chiếm một vị trí rất quan trọng. Nếu sư huynh không chê, có thể gọi ta là tiểu sương. Liễu Hàn Thư cười khổ một tiếng rồi nói, đáng tiếc, thật đáng tiếc, Hàn Thư không thể ở bên cạnh hầu hạ sư tôn. Tư chất ngu độn khiến sư tôn mất hết thể diện. Mất thể diện ư? Hồng Quân ngạc nhiên. Liễu Hàn Thư xuất sinh khi mà Nghịch Cường đã chết được bao nhiêu năm, nhưng hiện giờ hai người đều là cảnh giới thượng phẩm thần nhân. Nếu tốc độ đó mà còn bảo là mất mặt, thì Nghịch Cường nghe được chắc là xì máu đầu ra mà chết. Hơn nữa, chính hắn cũng đã xuất sinh từ thần giới. Ở đó bao nhiêu năm, có nhiều thần vương dạy dỗ như vậy cũng mới có thành tựu như hiện tại. Liễu Hàn Thư nói chuyện này là mất mặt thì tốt nhất hắn đi tự sát còn hơn. Hồng Quân cười khổ một chút. Thật, cái chuyện kia, nói đến chuyện đó thật mất mặt, hai chữ thể diện. Để tu luyện lâu như vậy mới đến cấp bậc thần nhân, không biết có chỗ nào để trốn nữa hay là không. Không nói chuyện này nữa, vừa nãy ta hỏi đệ, sự tôn dạo này có khỏe không? Liễu Hàn Thư bỏ qua vấn đề đó, lại qua chuyện khác, muốn nghe tình hình của Tần Vũ. Cha đệ vẫn khỏe lắm, bây giờ có thể nói là một thế lực cực mạnh ở thần giới. Hồng Quân nhớ lại năm đó, tại Tử Huyền Phủ không ít thần vương phải làm người hầu. Trong đó còn có vài vị thánh hoàng. Nói về thế lực mạnh nhất cũng không quá đáng. Về phần Hồng Quân không biết, Tần Vũ đã có Tần Vũ trụ, không còn là một thần vương đơn giản như thế nữa. Cho dù là như thế, Liễu Hàn Thư cũng có một trận kinh ngạc. Phạm vi thế lực của thần giới, Liêu Hàn Thư cũng có nghe người khác nói qua. Thần giới bát đại thánh hoàng, tam đại thế lực phi thăng giả. Bây giờ sư tôn cũng có thể thành lập một đại thế lực như thế, quả nhiên không hổ danh sư tôn. Nhớ tới Tần Vũ, bản thân của Liễu Hàn Thư cảm thấy như vậy cũng là điều đương nhiên. Hai người nói cái gì mà vui vẻ thế, uống miếng nước đi. Tiểu Dương, hắn cũng hay uống trà lắm đấy. Hai người đang nói thì Lầm Lầm đem một ấm trà đến, đưa cho mỗi người một chén. Liễu Hàn Thư nâng cao chung trà lên, nhìn Hồng Quân rồi nói, đúng vậy Tiểu Sương, được chị dâu pha trà cho là không tầm thường chút nào đâu. Nói xong, hắn cũng uống một ngụm cạn sạch. Hồng Quân cũng nâng chén trà lên, lấy mũi người ngửi, sau đó hướng Liễu Hàn Thư uống một ngụm nhỏ. Mùi thơm ngấm tận tâm can, vị đậm mà không chát, uống vào có vị ngọt ở cổ họng. Càng uống càng thấy đậm, quả nhiên là trà ngon. Sư huynh, huynh có một người vợ thật tốt đấy. Hồng Quân bình phẩm trà cũng không quên khen ngợi Lầm Lầm. Lầm Lầm nghe xong thì khuôn mặt bỗng dưng ửng hồng. Liễu Hàn Thư ở bên cạnh ha ha cười to. Tiểu Sương nói đúng, nàng là một thê tử thật tốt. Hồng Quân đột nhiên sắc mặt tối sầm lại. Nhưng Lâm Tỷ cùng Hàn Thư huynh đều vì Tần gia mà chết. Lầm Lầm cũng mỉm cười. Tiểu Sương nói chuyện này làm gì? Nói đến chuyện này ta còn phải cảm ơn đệ. Nếu không đệ cứu ta thì cũng không biết đến ngày nào, tháng nào mới có thể gặp được Hàn Thư. Nếu không biết cha đệ là Tần Vũ thì ta cũng không bị người ta giết chết. À, Tiểu Dương, cha đệ thực lực như thế nào? Sao lại có thể để đệ tới chỗ này? Liễu Hoản Thư cũng muốn hỏi xem nguyên nhân vì sao mà Thần Dương lại có mặt ở thế giới này. Hắn nghĩ như thế nào cũng không ra nguyên nhân tại sao Tần Dương lại bị chết. Hồng Quân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng rồi nói, thực ra thì đệ cũng không biết tại sao lại tới được nơi này. Nhưng có một điều mà đệ có thể nói, đó là đệ còn chưa có chết. Cái gì? Đệ chưa có chết á? Hai người lần này đều khiếp sợ. Thần nhân ở tầng không gian này đều đã tự hiểu về bản thân mình, đó là mình đã chết. Cũng rất nhanh quen thuộc với tầng không gian này. Thế nhưng Hồng Quân hôm nay nói hắn chưa chết, sợ rằng đó là sự thật. Hai người cảm thấy vô cùng bất ngờ.